Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Hỗn Độn Khí Đoàn. Nát, chính là lúc này, ngay tại hung thú bị Hồng Hoang cao thủ ngăn chặn thời điểm. Phong Tử Thần nắm lấy cơ hội, khai thiên đạo vận tràn ngập ở giữa, đột nhiên hướng phía Hỗn Độn Khí Đoàn vung ra một kiếm. Mênh mông ánh kiếm theo tử thần kiếm bên trên sáng lên, diễn sinh ra vô tận đại đạo huyền diệu, mang theo khai thiên tích địa khí thế, ầm ầm chém ra. Cái kia Hỗn Độn Khí Đoàn dù có thể tạo hóa hung thú, nhưng nó bản thân lại không có lực công kích, bây giờ không có hung thú bảo hộ, làm sao có thể ngăn trở quét tới ánh kiếm. Ầm ầm, nhưng ở giữa, mênh mông ánh kiếm chạm tại Hỗn Độn Khí Đoàn bên trên, khiến cho một phân thành hai, tựa như khai thiên tích địa. Cái kia Hỗn Độn Khí Đoàn sau khi tách ra, lại diễn sinh ra thanh trọc nhị khí, trong giả nhẹ nhàng, từ từ đi lên, đục giả nặng nề, dần dần chìm xuống, có hóa thành thiên địa xu thế. Ầm ầm, đại đạo tiếng oanh minh vang lên, quanh quẩn bát phương. Cái kia tân sinh thiên địa bỗng nhiên đổ sụp, thanh trọc khí hướng thiên địa trung tâm tụ tập, muốn một lần nữa hóa thành Hỗn Độn Khí Đoàn. Đồng thời, trên Thương Mang đại lục vô số hung thú, thấy Hỗn Độn Khí Đoàn nhận công kích, lập tức lâm vào cuồng bạo trạng thái, hung tính đại phát, nó dương nanh múa vuốt ở giữa, bạo ngược khí cuồn cuộn mà ra, một thân khí thế càng là tăng vọt hơn 2 lần. Nếu là bình thường đối chiến, chính là những thứ này hung thú tại tăng lên 1 lần. Những hồng hoang đó cao thủ có biện pháp đem nó mài chết. Nhưng bây giờ, bọn này hung thú một lòng nghĩ trở về thủ Hỗn Độn Khí Đoàn. Căn bản không cùng hồng hoang cao thủ đối chiến. Tùy ý vô số công kích đánh vào trên người mình. Không muốn sống hướng đại lục trung tâm phóng đi. Nó hung hãn, không sợ chết khí thế, rung động thật sâu đến hồng hoang rất nhiều cao thủ. Trong lúc nhất thời, đám người áp lực lập tức tăng gấp bội. Đạo hữu, nhanh chóng động thủ, chúng ta kiên trì không được bao lâu. Chư Kiền chật vật đem một đầu hung thú bước lui, rút ra trống không đến, đối với Phong Tử Thần hét lớn. Thấy địa thế nguy cơ, Phong Tử Thần không lo được quá nhiều, theo Hỗn Độn Châu bên trong lấy ra một đoàn tạo hóa nguyên dịch, miệng lớn nuốt vào. Thoáng chốc, khôn cùng tạo hóa khí ở trong cơ thể hắn nổ tung, tản vào toàn thân bên trong, khiến cho trên người hắn tràn ngập màu trắng tạo hóa ánh sáng. A, tạo hóa khí tích tụ phía dưới, Phong Tử Thần chỉ cảm thấy thân thể của mình muốn nổ tung, nhịn không được gào thét một tiếng. Thừa dịp còn có thể bảo trì thanh minh, hắn miễn cưỡng tụ lên tâm thần, chìm vào ký ức chỗ sâu. Hỗn Độn thời đại, bàn cổ đối chiến 3000 hỗn độn ma thần hình tượng, từng cái tại trước mắt hắn chảy qua, để hắn trầm mê trong đó, tuân theo trong lòng cái kia sợi cảm giác. Phong Tử Thần giơ lên trong tay tử thần kiếm, đối với Hỗn Độn Khí Đoàn liên tiếp vung ra 9 kiếm. Mỗi vung ra một kiếm, Phong Tử Thần trên người tạo hóa ánh sáng liền ảm đạm một điểm. Thất kiếm về sau, trên người hắn tạo hóa khí liền hoàn toàn hao hết. Đợi cho 9 kiếm toàn bộ bổ ra về sau, Phong Tử Thần miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, trên trán che kín hạt đậu mồ hôi, vô lực từ không trung ngã xuống, hung hăng nện ở đại địa bên trên. Mà cái kia 9 đạo ánh kiếm, mênh mông, cổ phác đạo vận tràn ngập, hình như có vô cùng đại đạo diễn sinh, liên tiếp đánh vào Hỗn Độn Khí Đoàn bên trên. Răng rắc, Hỗn Độn Khí Đoàn vỡ vụn, diễn sinh ra thanh trọc nhị khí. Sau đó, lưỡng nghi sinh ra, địa hỏa thủy phong xen lẫn mà ra, khi ngũ hành tuần hoàn qua lại, diễn dịch ra một phương rộng rãi thế giới. Trong thế giới, thiên địa vạn đạo liên tiếp hiển hiện, diễn sinh ra từng đạo pháp tắc thần liên, vô cùng đại đạo phù văn bay múa, tạo dựng ra thiên địa trật tự, thiên địa pháp lý hiện ra hết trong đó, đại đạo ảo diệu đều ở trong đó. Chỉ là, thế giới mới sinh, cực không ổn định, lại thiếu khuyết trấn áp đồ vật, bởi vậy giới này sinh ra bất quá một lát liền ầm ầm đổ sụp, đi hướng hủy diệt. Một phương thế giới phá diệt, Nó ẩn chứa lực lượng cường đại dường nào. Hư không tầng tầng vỡ vụn. Thiên địa pháp tắc leng keng kêu vang. Ầm ầm đứt gãy. Địa hỏa thủy phong khí khuấy động. Khí ngũ hành loạn vũ. Từng đạo hủy diệt khí bắn ra. Tùy ý phá hư quanh mình hết thảy. Đến cuối cùng, phương kia thế giới ầm ầm nổ tung. Lấy thương mang đại lục trung tâm làm nguyên điểm. Khôn cùng cự lực càn quét bát phương. Hư không lập tức không còn. Đại lục ngừng lại bị hủy diệt. Không được. Mau lui. Thấy cảnh này. Đông đảo hồng hoang cao thủ sợ đến mặt không có chút máu. Ào ào vứt xuống đối thủ của mình. Hướng hồng hoang thiên địa bên trong bỏ chạy. Chính là những cái kia hung thú. Đối mặt thế giới này phá diệt lúc. Chỗ sinh ra lực lượng. Cũng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Kêu rên một tiếng. Cũng hướng hồng hoang thiên địa bên trong bỏ chạy. Tại mọi người điên cuồng chạy trốn ra ngoài lúc. Hỗn độn châu bên trong. Thế giới thụ lặng yên không một tiếng động nhô ra một cái sợi rễ. Né qua đám người cảm giác. Cắm rễ tại thiên địa trung tâm. Cẩn thận thu lấy thế giới còn sót lại lực lượng tới. Đạo hữu, mau theo ta mau mau rời đi. Đường đi nơi đây khoa phủ. Nhìn thấy phong tử thần nằm trên mặt đất. Trong lòng giật mình, liền tranh thủ hắn kéo. Phóng ra ngoài, oanh, đợi mọi người và hung thú trở lại trong hồng hoang. Thương mang đại lục ầm ầm vỡ vụn. Hủy diệt phong bạo càn quét mà ra. Những nơi đi qua, vạn vật không còn. Tê, không nghĩ tới cái kia hỗn độn khí đoàn ẩn chứa lực lượng to lớn như thế. May mắn chúng ta chạy nhanh. Nếu không, hậu quả không thể tưởng tượng. Chạy ra thương mang đại lục. Đám người vẫn như cũ có chút lòng còn sợ hãi. Đa tạ đạo hữu. Đi qua một phen điều tức. Phong tử thần sắc mặt hồng nhuận không ít. Đã có thể làm bình thường đi lại. Đứng dậy đối với khoa phụ nói cảm ơn. Đạo hữu không cần như thế. Nếu không phải ngươi đánh vỡ hỗn độn khí đoàn. Chúng ta chính ở chỗ này cùng hung thú khổ chiến đây. Muốn cảm ơn. Cũng là chúng ta cảm ơn ngươi. Há có thể để ngươi nói lời cảm tạ. Hướng phong tử thần khoát tay áo. Khoa phụ không có ý tứ cười nói. Khoa phụ đạo hữu nói cực phải. Không có đạo hữu trợ giúp. Chúng ta muốn đánh vỡ hỗn độn khí đoàn. Còn không biết phải chờ tới lúc nào đâu. Đúng, đúng. Còn phải đa tạ đạo hữu đánh vỡ hỗn độn khí đoàn. Nếu không, chư vị đạo tôn trở về. Chúng ta còn chưa bình định hung thú loạn. Cái kia chúng ta coi như thảm. Theo diệt thế trong dư âm lấy lại tinh thần. Đám người ào ào đối với phong tử thần nói cảm ơn. Chỗ nào, các vị đạo hữu nói quá lời. Hung thú chính là hồng hoang công địch. Thân là hồng hoang vạn linh bên trong một thành viên. Tiêu diệt hung thú, tự nhiên nghĩa bất dung từ. Cười cười, phong tử thần cũng không có đem những người này khích lệ để ở trong lòng. Mọi người tại đây. Tương lai không phải là nhất tộc lão tổ chính là chúa tể một phương. Đều là đại la hàng ngũ. Phong tử thần nhưng không tin bọn họ không có thủ đoạn đánh vỡ hỗn độn khí đoàn. Đơn giản là cố kỵ đến nơi đây địch thủ đông đảo. Không muốn bại lộ át chủ bài thôi. Phải biết, đã nhiều năm như vậy. Vu yêu hai tộc sớm đã tích xuống tan không ra nợ máu. Vừa thấy mặt, liền muốn phân cái sinh tử. Tuy nói hiện nay bởi vì hung thú loạn, hai tộc tạm thời buông xuống cừu hận, nhưng muốn nói bọn họ sẽ một lòng một ý liên thủ đối địch. Phong tử thần ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng. Các vị đạo hữu, bây giờ hỗn độn khí đoàn đã hủy, những thứ này hung thú lại không phục sinh năng lực, chúng ta hay là nhanh chóng đem nó thanh lý mất cho thỏa đáng. Kéo nói chuyện đề, phong tử thần nói với mọi người nói. Cái kia hung thú đi vào trong hồng hoang, tại bản năng điều khiển, điên cuồng phá hư hết thảy trước mắt, qua trong giây lát, liền hủy đi mấy cái địa mạch, cái này hung thú quả thật nên chết. Giận mắng một tiếng, Trư Kiền nói với phong tử thần đạo hữu tạm thời điều trị một lát, những thứ này hung thú liền giao cho chúng ta. Nói xong, đám người hướng phía hung thú đánh tới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.